Hậu tinh thần biến, chương 198, huynh đệ, góc truyện audio.com, La Băng muốn đợi Hồng Quân trực tiếp đến nói với nàng nhưng nàng chờ đến mấy trăm năm mà Hồng Quân cũng không nói, cứ như là chết rồi vậy. Nàng thất vọng nên chỉ còn biết tự mình đến hỏi Hồng Quân, rất nhiều năm về sau nàng vẫn hay đem chuyện này nói ra, nói rằng Hồng Quân yêu nàng không đủ. Băng Nhi, thật ra đã rất lâu rồi ta muốn nói với nàng một câu ta yêu nàng. Trong đầu nàng lại hiện ra cảnh Hồng Quân ngày đó tự bạo, câu nói đó đã đè nén trong lòng nhiều năm dòng. Tính từ lúc trong dòng màu xám năng lượng đi ra, mỗi khi nhìn thấy La Băng đều có vẻ mất tự nhiên. Nhưng chuyện này Hồng Quân không biết nói như thế nào, hắn chỉ biết nghĩ như vậy mà không sao nói được thành lời. Hồng Quân sắc mặt xấu hổ, khuôn mặt tươi cười nói. Chuyện đó, Băng Nhi ta đã nói đương nhiên là thật. Hồng Quân mặc dù nói là thật, mặc dù vẻ mặt xấu hổ cố làm ra vẻ tươi cười, nhưng lại làm cho người ta cảm giác bất an. Hồng Quân khôi phục vẻ mặt nhìn La Băng nói. Băng Nhi, sau này không nên gọi ta là Hồng Quân, ta tên thật là Tần Sương, nếu nàng nguyện ý thì nên gọi ta một tiếng là Sương Ca đi nhé. Hồng Quân không có ý giấu giếm, vốn ngay lúc tại thần giới sinh ra, hay là đang ở thời gian gia tốc tu luyện, sau lại rồi đi, vừa lại trải qua địa cầu dưới danh phận của một con người đến khi nền văn minh đó bị hủy diệt. Hồng Quân tuổi tác so với La Băng dù sao cũng lớn hơn một chút. La Băng thật ra cũng biết tên thật của Hồng Quân, đã không có tính toán ai tuổi lớn hơn, chỉ nhẹ nhàng khe khẽ gật đầu nói. Sương Ca, thật ra ngay từ lúc tại tầng 6 ta đã biết trong lòng đã có huynh còn nhớ đã cho muội một kiện thần khí tên là gì không? Hồng Quân sừng sốt, lúc này mới nhớ tới. Lúc đầu La Băng hướng chính mình yêu cầu một kiện thần khí, gọi là Quân Tâm. Quân Tâm, Hồng Quân nhẩm lại hai lần, lập tức tự giễu cười. Ha ha, không nghĩ vấn đề đó lại đơn giản như vậy, có thế mà huynh nghĩ không ra. La Băng trừng mắt liếc hắn một cái nói. Sợ rằng không phải không nghĩ ra, mà căn bản là chưa từng nghĩ đến. Hồng Quân mặt đỏ lên, gãi gãi đầu nói. Thật ra ta không thế nào nghĩ tới vấn đề này. Trước tiên không nói nữa. La Băng cắt đứt nhìn Hồng Quân. Sương Ca, thực lực của huynh bây giờ là gì? La Băng nhìn lại chính mình mới là trung phẩm thần nhân, thực lực cũng đạt tới thượng phẩm thần nhân nhưng vẫn chưa đẫn tới thiên kiếp. Nếu Hồng Quân bây giờ là thượng phẩm thần nhân đỉnh phong, cách ngày phi thăng không xa, vậy có nghĩa là bọn họ lại tách ra. Hồng Quân không có nghĩ tới ý nghĩ của La Băng trong đầu. Băng Nhi, ta bây giờ thực lực nếu tính lên hẳn là thần vương cảnh giới. Nói cách khác ta hoàn toàn có thể bỏ qua tầng thứ 8 trực tiếp phi thăng lên tầng thứ 9. Thần vương, La Băng trong lòng chấn động, nghĩ không ra Hồng Quân một lần tự bạo đã đạt tới thần vương cảnh giới. Nói như vậy, chúng ta lại phải tách ra một đoạn thời gian dài nữa. Nghe được La Băng nói, Hồng Quân lúc này mới hiểu được La Băng tại sao muốn hỏi cảnh giới của mình, lập tức cười nói. Băng Nhi, điểm ấy muội yên tâm, ta dường như là một thần vương đặc thù, năng lượng trong cơ thể ta, hoàn toàn không đạt tới thần vương cảnh giới, dường như không gian pháp tắc ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Thậm chí thời gian pháp tắc đã cũng lĩnh ngộ được một chút cho nên ta có thể tại đây tầng không gian này bố trí cho muội một cái trận pháp thời gian gia tốc năng lực. Góc truyện audio.com, hiện tại của ta gia tốc gấp 500 năm hẳn là không thành vấn đề, đem mọi người tiến vào thời gian gia tốc trận pháp tu luyện, chúng ta gặp mặt nhau nhanh hơn. La Băng tâm tư đã hoàn toàn không chú ý tới cái gì không gian pháp tắc cùng thời. Gian pháp tắc, sâu kín nói, cho dù như vậy chúng ta cũng phải trải qua tầng thứ 8 mới có thể đi tới tầng thứ 9. Hồng Quân đưa tay kéo tay của La Băng. Băng Nhi, muội yên tâm, tới tầng thứ 9, chính thức trở thành thần vương, ta hẳn là có thể đi tới các tầng khác, đến lúc đó ta có thể quay lại tầng thứ 8 tìm mọi người. La Băng con mắt sáng ngời. Thật sao? Hồng Quân cười, hỏi lại. Băng Nhi, muội thấy ta đã lúc nào nói dối chưa? La Băng không nói gì, tựa vào ngực Hồng Quân cũng tự nhiên ôm La Băng trong người, hai người ở cùng một chỗ. Hồng Mông không gian, Hồng Mông, Lâm Mông, Tần Vũ, ba huynh đệ nhìn cổ bàn đã đến giai đoạn kết thúc. Ông một trận chấn động, cổ bàn sáng tạo tân vũ trụ tầng thứ 3 thần giới không gian đã đại thành, lúc này cổ bàn giống như lúc đầu Tần Vũ, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều tin tức kể cả thành tựu huyền hoàng bất diệt thân. Cổ bàn mỉm cười, thân thể mở rộng, những tia huyền hoàng khí không ngừng dung nhập vào trong người hắn. Sau một năm cổ bàn hấp thu tới 6 thành huyền hoàng khí thành tựu tới huyền hoàng bất diệt thân thể. Không thể tưởng tượng được trong vũ trụ mà cũng tồn tại những cường đại như thế. Cổ bàn thần thức cảm thụ trong thân thể cái loại cường đại này đã hoàn toàn vượt qua những tưởng tượng của mình. Cổ bàn có loại cảm giác mặc dù hắn chưa thấy qua cái gì thiên thần, thần vương, nhưng cổ bàn bây giờ tin tưởng cho dù là thần vương tuyệt đối sẽ không là đối thủ của mình. làm sao có thể hình dung ra loại cường đại này. Phất tay có thể làm cả tiên ma yêu giới hoàn toàn tiêu diệt, cảm giác nắm trong tay thiên địa. Cổ Bàn nhắm mắt lại, trong lòng cảm nhận lại thực lực của mình. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên, Cố Bàn mở mắt nhưng lại nhìn thấy trước mắt đứng ba người. Tần Vũ tiên sinh, Cổ Bàn kinh ngạc nhìn người thứ ba bên trái, đúng là lúc đầu trên địa cầu cùng hắn gặp qua Tần Vũ, hai người còn lại hắn không nhận ra. Tần Vũ mỉm cười hướng Cổ Bàn gật đầu, Lâm Mông ha ha cười to nói, Cổ Bàn, lợi hại, thật sự là lợi hại, nghĩ không ra ngươi tuy không có một kẻ nào trợ giúp dưới tình huống như vậy cũng sáng tạo ra vũ trụ, so với tam đệ Tần Vũ cũng nhanh hơn a. Tần Vũ phát triển hoàn toàn trong mắt Lâm Mông, tính từ bắt đầu sáng tạo vũ trụ tới khi vũ trụ đại thành. Cho dù bỏ thời gian gia tốc không tính, Tần Vũ cũng chỉ dùng mấy ngàn năm mới hoàn thành, nhưng Cổ Bàn, lúc này mới mấy trăm năm a, nhanh gấp chục lần. Hai vị này là, Cổ Bàn nghi hoặc hỏi, Cổ Bàn, đến đây ta giới thiệu cho ngươi. Tần Vũ chờ Cổ Bàn đi tới trước hai người, chỉ vào hai người nói. Vị này là đại ca Hồng Mông, vị này là nhị ca Lâm Mông, còn ta thì ngươi gọi một tiếng tam ca. Đây là chuyện gì xảy ra? Cổ Bàn một đầu u mê, hoàn toàn nghe không hiểu Tần Vũ nói gì. Tới nhà của ta rồi nói tiếp, Hồng Mông mở miệng nói, có chút chuyện là muốn giải thích rõ ràng cho Cổ Bàn. Được, ba người đồng thời đáp, đi theo Hồng Mông đi vào trong phòng. Hồng Mông đưa một ngón tay, một lá quế bay vào trong tay Cổ Bàn, tứ đệ, ngươi xem có thể hiểu được. Cổ Bàn trong nháy mắt đưa thần thức tiến vào lá cây, chỉ một lát. Góc chuyện audio.com, sau Cổ Bàn liền hiểu được hết. Đại ca, nhị ca, tam ca, đệ hoàn toàn hiểu được rồi. Cổ Bàn cười nói, Hồng Mông cười nói. Hiểu được là tốt rồi, tứ đệ, chúng ta còn có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Đại ca xin mời nói, tứ đệ, vốn cùng đi với đệ là Hồng Quân, chính là con thứ hai của tam ca của đệ. Ta biết đệ và hắn ở cùng một chỗ, chúng ta suy đoán tại Tu La Ma giới cơn lốc xoáy màu xám hẳn là mang bọn đệ tiến vào luân hồi chi đạo. Hoặc là đó cũng là một cái không gian. Hồng Mông khai môn kiến sơn, giải thích nói. Cổ Bàn có chút cau mày nói. Chính là như thế này, có thể nói là luân hồi chi đạo, hoặc có thể gọi là tử giới, bởi vì chúng ta cho tới bây giờ cũng không có tìm được nơi luân hồi. Cái gì, cái này ba người đều là cả kinh, không có nơi luân hồi. Có ai không, đệ không biết, chỉ là chúng ta cho tới bây giờ không thấy qua nơi luân hồi. Vậy đệ làm thế nào từ không gian kia đi ra? Tần Vũ hỏi, Cổ Bàn suy nghĩ một chút đáp. Đệ một mình tu luyện Tử Hồng Quyết, trong cơ thể có một la bàn vẫn tồn tại trong nguyên anh. Ngày đó lúc đệ tu luyện, đột nhiên la bàn nổ mạnh. Khi đệ tỉnh lại thì đã tới Hồng Mông không gian, nhóm chúng ta có thể tới không gian kia không? Như thế nào đi tới? Tần Vũ vội vàng hỏi lại, tam ca, ngươi trước tiên đừng có gấp, đệ nghĩ chúng ta có thể đi vào không gian kia. Vấn đề chính là phương pháp, cho đệ một chút thời gian, ta hẳn là có thể tìm được đường đi tới không gian kia. Cổ Bàn nhớ lại hết thảy sự tình ở vô danh không gian, nhớ lại tình cảnh la bàn nổ mạnh, hắn xác định chỉ cần có thời gian nhất định có thể tìm được thông đạo đi tới cái kia không gian. Đọc truyện online tại, Tần Vũ cũng chỉ có thể an tâm, chẳng qua hắn còn chưa từ bỏ ý định hỏi. Tứ đệ, Tiểu Xương dạo này có khỏe không? Cổ Bàn đương nhiên biết Hồng Quân đó là Tiểu Xương trong cách gọi của Tần Vũ, cười nói. Tam ca yên tâm, Tiểu Quân không có việc gì, mặc dù hắn tới cái kia người chết không gian nhưng hắn hoàn toàn còn sống. Cổ Bàn tự mình biết hết thảy, tất cả đều nói cho Tần Vũ, đương nhiên Cổ Bàn không biết Hồng Quân thực sự đã chết. Tần Vũ nghe được Tiểu Xương không có việc gì cũng yên lòng, về phần Tiểu Tư. Dựa theo Cổ Bàn, cho dù tới tầng không gian Thần Vương, dựa vào vài món nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo trong tay cũng không ai khả năng khi dễ hắn. Hồng Mông trên tay đột nhiên hiện ra một đoàn màu xám vật chất, nhìn Cổ Bàn hỏi. Tứ đệ, đệ có nhận ra loại này vật chất? Đúng, chính là tất cả trong không gian kia tất cả đều là loại này vật chất này cấu thành. Cổ Bàn nhìn thấy màu xám vật chất, con mắt sáng ngời, hưng phấn nói. Chỉ cần có đủ loại này vật chất tinh thuần, đệ tuyệt đối mở ngăn cách giữa Hồng Mông không gian cùng Tử Vong không gian. Tần Vũ trong lòng chấn động, trên mặt không ngừng hưng phấn, vẻ mặt nhìn Hồng Mông cùng Lâm Mông nói. Đại ca, nhị ca, cái này là trước khi người chết mới xuất hiện, chúng ta nhanh lên siêu tập. Hồng Mông không để ý đến Tần Vũ nói, tay kia xuất hiện một đoàn màu xám vật chất, chỉ là đoàn này, so với vừa rồi tinh thuần hơn rất nhiều. Tứ đệ, ngươi xem loại này được không? Cổ Bàn thần thức tiến qua một chút nọ màu xám vật chất. Đủ rồi, chỉ cần thêm gấp mấy trăm lần chỗ này nữa, đệ tin là có thể phá bỏ được hàng rào kia. Hồng Mông cười hỏi Cổ Bàn, đệ có biết là ai sau khi chết lưu lại cái này không? Cách chương.